Túy Linh Lung, chương 77, hoa rơi nước chảy hai trái tim. Góc truyện audio.com, đợi lễ bộ nghi quan sướng đến, nhập động phòng, Khanh Trần theo Dạ Thiên Lăng đi sang một bên, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng thông báo, thất gia đến, liền dừng lại, một cái thanh âm ôn nhã từ xa đến gần truyền đến. Lập tức liền đến đường, ngày mừng của tứ ca. Cũng không mời chúng ta nhìn xem tân nương tử xinh đẹp. Thanh âm đạm lãng, vui vẻ cười khẽ, làm hôn điển tăng thêm một trận náo nhiệt. Khanh Trần trong lòng gấp gáp, Hoài Loan Trần tai hợp với lũ xuân thu. Huỳnh Lưỡng Giang sơ trị, Dạ Thiên Trạm phụ mệnh giám sát. Hoàng đế cũng không có ý chỉ triệu hắn hồi kinh. Trừ bỏ thập nhất hai huynh đệ cảm kích, còn ít có người nghe nói việc lúc trước Trạm Vương Thỉnh chỉ tứ hôn. Chỉ nói Dạ Thiên Trạm là riêng tư từ Hoài Loan gấp trở về chúc mừng. Nên tới Trạm, ở đường đều là hoàng tộc hoàng thân quốc thích, ngày thường lui tới thậm mật, lập tức liền nhất hô bá ứng, nháo thỉnh xem tân nương, con ngươi Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng hướng trên người mọi người. Không thấy gợn sóng, Khanh Trần cảm thấy hắn trở lại đây, tay vịn ở bên hông nàng tạm dừng xuống. Nàng liễm mi, nhu môi câu ra nụ cười nhẹ nhàng, một cây gậy nạm vàng đem hỉ khăn nhẹ nhàng đẩy ra. Nụ cười kia tựa như cùng quỳnh vũ rừng ở đáy mắt mọi người. Hỉ đường ồn ào đột nhiên yên tĩnh, Khanh Trần hào phóng nâng mắt, đôi mắt như thu thủy, ánh sáng nhu hòa liễm diễm giật giật, ánh lên mũ phượng khăn quàng vai quyến rũ tươi đẹp, thong dong lại mang theo dịu dàng, rụt rè lý lộ ra thanh tú. Như một đóa thanh lan thướt tha, cơ hồ muốn nhiếp tâm hồn người đi, mà lúc này thanh mâu như nước lại chỉ hướng về một người. Dạ Thiên Lăng bạc môi có ý cười như có như không. Cũng nhìn nàng, trìu mến ngắm nhìn, hoàn toàn không biết trước mặt còn có một người đã si đến tận xương tủy. Nghịch chỉ hồi kinh chỉ vì liếc mắt một cái, Dạ Thiên Trạm bình tĩnh nhìn mặt vui hồng hào của Khanh Trần. Váy áo dài đỏ rực cùng đồ án phượng vũ thêu bằng tơ vàng. Giống như lợi kiếm, bất ngờ đâm vào tâm hắn. Trên mặt tao nhã như ngọc cười che đi tâm trạng đau đớn. Dạ Thiên Trạm đưa tay châm rượu, nâng chén miễn cưỡng cười nói. Ta đến vội vàng không chuẩn bị hạ lễ. Liền kính, tứ tẩu một ly rượu. Cùng chúc hỉ nhạc phúc ninh, an khang vĩnh bạn, ta muốn khóc quá. Một tiếng tứ tẩu này, một ly rượu mừng, chém không đứt tình còn thêm loạn. Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Trạm đưa rượu, con người khẽ nâng, chiếu lên dung nhan trong suốt quen thuộc mà xa lạ. Luôn luôn một ngày, ngươi phải buông tay thôi. Chẳng bao lâu sau, đã quên mất lý đường. Trải qua yêu hận, phồn hoa nhất mộng, đêm nay rượu tỉnh, nhưng mà cặp mắt kia đau lòng như vậy, cũng khác ở trong lòng. Từ nay về sau không thể quên, trước mặt mọi người trong sảnh đường Khanh Trần không nghĩ, cũng không thể cự tuyệt ly rượu này. Yên tĩnh kéo váy dài khẽ nhúc nhích, liền muốn nâng tay, đột nhiên bên người có một bàn tay đem ly rượu ở trước mặt nàng tiếp nhận. Đa tạ thất đệ, chén này để ta uống. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói xong, đem ly rượu kia ngẩng đầu uống cạn, chiếu chén sáng ngời. Dạ Thiên Trạm thật sâu nhìn lại, tươi cười phức tạp, ẩn nhẫn, không cam lòng, đau đớn, đủ loại vẻ mặt đan vào nhau, ngửa đầu uống rượu nâng tay áo che đi, đều mặc kệ liệt rượu nồng hầu nhập phúc ức trở về đáy lòng. Rượu nhập khổ tâm, thâm bên trong nóng ruột đau, bên trong hoàng thân quốc thích, cửu hoàng tử dù có hứng thú nhìn tiền đường, trên mặt đột nhiên giật ra một chút cười lạnh yêu mị. Tế mâu hơi nhướng, cũng nâng chén nói, ngày mừng, không bằng chúng ta cũng kính tứ tẩu một ly như thế nào. Huynh đệ nháo hỉ đường, ở thời điểm hành lễ cũng không phải việc hiếm lạ, đệ tử hoàng tộc trẻ tuổi liền có người đi theo ồn ào nháo rượu. Đều hướng bên này vây đến, ánh mắt Dạ Thiên Lăng thâm trầm, xẹt qua một tia lạnh lùng, thập nhất sớm thấy không khí vi diệu, đang muốn nghĩ cách ngăn cản. Đã thấy Dạ Thiên Trạm mày kiếm hơi nhíu, cười trở lại, nâng tay nắm ở vai cửu hoàng tử chống đỡ, tươi cười tuấn lãng mang theo vài phần bạc túy, vẫn là huynh đệ chúng ta trước uống mấy chén đi, chớ để lỡ giờ lành. Sau đó lại kính tứ ca không muộn. Cửu đệ, đệ nói phải không? Tinh Mâu có chút hiểu rõ. Vẫn là chỉ có Trạm Vương nho nhã. Ngọc Thụ Lâm Phong, Khanh Trần lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Trạm. Mị quang trong mắt cửu hoàng tử vừa động. Ý vị thâm trường cười nói. Tất cả nói cũng có lý. Cũng là không nên dây dưa tiếp. Lễ bộ nghi quan sợ nhóm hoàng tử này nháo hỉ đường đến không tốt. Vì thời hô lớn, nhập động phòng, hỉ khăn lại lần nữa bao trùm Tú Nhan Khanh Trần. Dạ Thiên Lăng lại đem Hồng Lăng thu lại. Cầm tay nàng đi đến tân phòng. Khanh Trần biết hắn là sợ nàng không vui. Nhu tình nhẹ nhẹ lặng yên vòng quanh. Ấm vào đáy lòng, đến long phượng chiếu sáng. Nhất thất lưu quang tràn đầy. Một phòng tràn đầy ánh sáng bảy màu. Khanh Trần theo Dạ Thiên Lăng vào tân phòng. Vài thị nữ nâng kim bàn tiến lên. Mấy mệnh phụ chúc may mắn đem ngũ sắc hoa quả nhập hỉ màn nội ốc các nơi. Táo đỏ, hạt dẻ, long nhãn, hạt sen, củ lạc lăn lộn trong không khí vui mừng. Tàng vào các góc, đợi cho an giường qua đi. Người săn sóc dâu liền thỉnh vương gia vương phi ở trên hỉ giường ngồi xuống. Đem góc áo hai người chặt chẽ đánh cái kết, đưa gậy tử ngọc như ý dâng lên, Dạ Thiên Lăng đưa tay tiếp nhận, ổn định đem hỉ khăn đẩy ra, lại thả trên bàn, bạch phu nhân nhìn tân vương phi mà kinh thán, trang sức màu đỏ, trang điểm rực rỡ, quanh thân tiềm định phong độ của người trí thức, lạnh nhạt mà u tĩnh, thanh tuyển mà cao thượng, làm người ta hình dung không ra nổi vẻ đẹp của nàng. Lại nhìn vương gia nhà mình, lãng mục hàm tinh, một thân tuần lãnh tiêu sái người người ngưỡng mộ, dưới nến đỏ tăng thêm vài phần nhu tình khó gặp, thế này mới thật sự là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Như đã gặp qua ngàn hồi vạn lần, Dạ Thiên Lăng vẫn say trong một cái chớp mắt, nến đỏ khẽ lay động, mang lưu quang bắn ra bốn phía, trong phòng mùi thơm u lan như có như không bao phủ quanh thân Khanh Trần. Như thi như họa, như mộng như ảo, châu sai mũ phượng hoa diễm cũng không so được cặp mắt kia. Như thu thủy, như đạm ba, như thanh nguyệt, ba quang lân lân mang theo nhiều điểm ôn nhu cùng ngượng ngùng. Mi dài khẽ run nhìn về phía hắn, cực tĩnh, cực nhẹ, làm như một chút xúc động liền mênh mông biến mất, lại giấu sau thủy sắc thanh quang sau linh động giảo hoạt. Cố tình gợi lên gợn sóng thật sâu trong lòng. Làm lòng người chấn động, lòng bích giao tràn đầy vui mừng mang rượu hợp cần, Dạ Thiên Lăng đưa tay lấy ra một đôi băng văn bạch ngọc chén. Đưa cho Khanh Trần một cái, một đạo hồng tiêu ẩn vĩnh kết đồng tâm, cuốn lấy chân chén trong suốt, tinh tế như thế, lại chặt chẽ dây dưa nhẹ nhẹ mềm dẻo, vượt qua vạn thế ngàn sinh núi cao sông dài, vòng vào sinh mệnh, khảm vào tâm hồn, Khanh Trần lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Lăng. Con người hắn thâm thúy như bầu trời đêm lại giống như mang vô tận mê hoặc. Chỉ hơi hơi động, chỗ sâu thẳm hóa làm triền miên tế võng, lơ đãng lại bá đạo, níu chặt lòng nàng, một chút ý cười đẹp mắt của hắn ngưng trú xuống, ảnh ngược của nàng rơi vào trong mắt, môi mềm khẽ nhấp, quỳnh tương ôn nhuận mà mắt lạnh vào miệng, chỉ uống một ngụm, lại cùng hắn giao bôi mà đổi, lại đem kia ly rượu kia hạnh phúc uống tiếp. Rượu chưa thấm môi đã vi huân, Dạ Thiên Lăng chỉ cảm thấy một đạo cam liệt thanh lương mang theo mùi thơm của son thẳng nhuận phế phủ. Ngàn hồi trăm chuyển câu túy tâm thần, nhịn không được nhẹ nhàng nâng tay đem một lũ tóc đen dừng ở thái dương Khanh Trần vén lên. Người săn sóc dâu tiến lên quỳ xuống thỉnh hai lọn tóc. Lấy bạch ti nhiều kết thành như ý đồng tâm, cười nói, chúc mừng vương gia vương phi. Hỉ kết liền ý trăm năm hảo hợp, bạch phu nhân mang theo vài cái thị nữ cũng bích giao chờ lâu cũng nói. Chúc mừng vương gia vương phi, khi nói chuyện thấy tề ở ngoài tân phòng thò đầu vào. Cười nói, ai nha, cái này chờ không kịp đến thỉnh, Dạ Thiên Lăng thở dài. Đứng lên, ánh mắt lại thủy chung không rời Khanh Trần, chỉ cảm thấy nàng là như đang níu kéo mình, thấp giọng nói, ta sẽ nhanh trở về. Khanh Trần biết có nhiều người chờ hắn, mềm nhẹ cười, cũng tha thiết dặn dò, chớ để bọn họ chuốc rượu, tuy nói không nhiều, lại kích khởi đáy lòng vạn trượng nhu tình, giống như ánh sáng mặt trời bàn dâng tỏa sáng. Làm người tâm tình dao động, Dạ Thiên Lăng thoải mái sung sướng cười, quay đầu lại nhìn nàng thật sâu một cái, mới rời đi tiền thính. Cách chương.